Lịch sử chùa Am, tu viện Chân Như, năm 1802 2009, tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc, ghi lại theo gia phả dòng họ Lê. Chùa Am. Chùa Am đơn sơ vách liếp, mới xây cất lại vào năm 1976, nằm giữa khu rừng liễu thiền xanh tươi, tràn đầy bóng mát. Chùa Am ngày xưa chỉ là một túp lều tranh với một cốt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đất sét do anh em Mục Đồng và ông Sơ chúng tôi khéo tay làm ra. Ngày nay, cốt tượng ấy đã bị giặc Pháp càn quét, đập phá tan nát, làm mất một di chứng lịch sử. Thật đáng tiếc. Chùa Am ngày nay là một cơ sở tu học dạy theo đúng những lời Đức Phật. Vì thế, nó có 8 lớp học đạo đức để đào tạo những con người hữu duyên từ phàm phu trở thành những bậc thánh hiền. Tâm những bậc này luôn luôn bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Chùa Am ngày nay là một cơ sở giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo. Sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, nên nó được xây dựng kiên cố, ngăn nắp, sạch đẹp, vệ sinh theo kiến trúc khoa học tân tiến. Với việc làm này là để bảo vệ một di tích lịch sử lâu đời. Chùa Am ngày nay muốn làm được như vậy thì phải có nhiều nhân sự cùng chung nhau một chí hướng, một ý chí sắt đá, gặp khó khăn gian nan không chùn bước thì mới mong làm một việc vĩ đại này. Chùa Am cũng hiểu mọi việc đều do duyên nhân quả phước báo của mọi người. Nếu mọi người không đủ phước báo thì chùa Am dù có muốn cũng không làm nên được. Vì việc làm này là mang lại sự lợi ích cho loài người, cho nên làm được hay không đều do phước của mọi người, chứ không phải do người chủ trương. Người chủ trương làm việc lợi ích này, họ không chùn bước trước những sự khó khăn, gian khổ, lúc nào họ cũng vượt lên và tiếp tục làm. Họ nghĩ rằng đời họ làm chưa xong thì các thế hệ đời sau sẽ nối tiếp chí hướng đó mà không bao giờ bỏ cuộc. Với ý chí kiên cường sắt đá như vậy thì việc làm này chùa Am sẽ thành công.